trong này chẳng những có linh khí, cũng có tiên khí tràn ngập. Mạnh Hạo bước vào trong đó, hít sâu một hơi, càng thêm ra thích. Ca, về công phu mồm mép, chuyện này Hương phải dạy ta nha. Cha ta nói ta hàng ngày lắm mồm cằn nhằn, nhưng không có một câu nào có lý. Vì chuyện này ông ấy đánh ta nhiều lần. Ca, Hương phải giúp ta đấy. Phương Tây khổ sở cầu khẩn. Mạnh Hảo thu lại ánh mắt đang nhìn bốn phía, nhìn Phương Tây cười nói: ngươi xác định chứ? Phương Tây lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu. Mạnh Hảo chần chờ một chút, cũng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của Phương Tây. Hắn không khỏi thở dài, phất tay một cái, lập tức bì đống xuất hiện trong tay Mạnh Hảo. Bì đống chu miệng, rất là bất mãn, mới vừa xuất hiện lập tức nói luôn mồm: Mạnh Hảo, tên đáng chém ngàn đao ngươi này, ngươi mượn con lừa giết ma sao? Không đúng, là ngươi qua sông đoạn cầu. Ngươi thất đức, ngươi quá vô sỉ, ngươi là ác bá, ta muốn độ hóa ngươi. Phương Tây, ngươi hãy thường tới chỗ của ta chơi. Sau này mỗi lần tới hãy nói chuyện với tên này. Khi nào ngươi có thể nói chuyện với nó vượt qua 3 ngày, là ngươi lợi hại rồi. Mạnh Hảo vội ho một tiếng, nói: